Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 17, bên ngoài Mao Sơn. Mao Sơn trấn. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau một hồi dùng bữa, mặc dù Chu Triệu hai người đều có ý đồ muốn cùng Mục Uyển Huyên nói chuyện, nhưng nàng là cười nhẹ trước mặt bọn hắn liền khiến cho bọn hắn chút run rẩy. Đáy lòng, cặp mắt kia của nàng không khỏi quá mức thanh tịnh, phảng phất có thể chiết xạ ra nội tâm bẩn thỉu cùng sai trái của người khác để cho người ta không dám nhìn quá chăm chú. Tất cả mọi người là người tu đạo. Chuyện nam nữ mặc dù không nói là cấm kỵ, nhưng cũng nhất định phải bảo trì đạo tâm thanh tịnh. Gặp phải tình hình này, Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu biết chỉ có thể bỏ đi một tia tưởng niệm dưới đáy lòng. Bọn hắn kỳ thật cũng là nghe qua sư phụ mình nói tới tu vi của Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên có thể kết giao, dù sao cũng tốt hơn không quen biết. Có Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu tiếp dẫn qua một bữa cơm, Vương Thăng liền cùng với bốn tên thanh niên đạo sĩ quen biết. Chu Ứng Long là đệ tử trưởng môn nhất mạch, chủ tu chính là Thái Ất Kiếm Quyết. Triệu Chiêu chủ tu là Võ Đang Long Hình Quyền. Một vị khác tên là Mạnh Hồng sư huynh tu Võ Đang Thái Cực Thôi Thủ. Còn có một vị sư tỷ khuôn mặt tú mỹ Hách Linh tu một bộ Ngũ Lôi Nghênh Phong Trường. Bốn tên đệ tử đời ba tu vi tụ thần tiền kỳ vào lúc này đã đủ để đảm đương thể diện võ đang. Chớ nói chỉ còn có Vương Thăng tụ thần hậu kỳ tọa chấn. Cùng một vị nào đó đã bắt đầu trở thành cuồng nhân ăn hàng. Võ đang đạo thừa, công pháp tu đạo hạch tâm thuộc về chân vũ nhất mạch, mà đạo pháp cũng phần lớn gần với võ. Cái này không thể nói là tốt hay xấu. Pháp vốn dùng để hộ đạo, có thể phi thăng hóa tiên chính là thượng thừa đại đạo. Có thể bảo vệ tự thân chính là thượng phẩm tiên pháp. Về phần những thiếu niên thiếu nữ cùng đồng hành, ngoại trừ số ít người còn lại cũng không tính là võ đang đệ tử đạo thừa. Bọn hắn là vì biểu diễn võ thuật mà đi, chủ yếu có tác dụng che giấu tai mắt. Không có cách, phía trên có quy định bọn hắn không thể quá rêu rao. Vương Thăng lúc cùng người bên ngoài nói chuyện cũng không quên nhắc đến sư tỷ nhà mình chỉ là Mục Uyển Huyên, đối với việc giao lưu với người khác không hứng lắm, chỉ một mực thưởng thức phong cảnh ngoài xe. Hàn huyên nửa đường, cũng ngủ được nửa đường. Buổi sáng vội vàng qua đi, bọn hắn sáng sớm xuất phát nên một vị đạo trưởng nửa đường cùng lái xe thay phiên ra trận. Xe không tắt lửa, ngựa không dừng vó, một hơi thẳng đến hơn 9 giờ đêm cuối cùng chạy tới đích đến của chuyến này. Thượng Thanh Tông Đàn, Mao Sơn, lần này đến giao lưu hội đều là đạo môn danh sơn đại phái. Nhóm người núi võ đang có hai vị đạo trưởng Mao Sơn chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Theo Mao Sơn đạo trưởng an bài, bọn hắn trước tiên ở nhà khách tại thị trấn dưới chân núi chờ buổi sáng ngày mai đến sân vận động ở phụ cận tham gia giao lưu hội. Tất cả mọi người đều là người tu đạo, cũng không thể cầm tiền hương hỏa của khách hành hương tùy ý tiêu xài. Cho nên ngoại trừ Lý Thủy Ngộ được phó trưởng môn cấp bậc đạo gia có thể ở lại cái phòng đơn. Môn nhân đệ tử đều là hai người hoặc là ba người ở chung. Lúc đầu, đồng môn võ đang, Mao Sơn đạo hữu đều cảm thấy Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên có mấy phần hương vị thần tiên quyến lữ. Mà lúc Vương Thăng an bài Mục Uyển Huyên cùng Hách Linh ngủ chung một phòng, Mục Uyển Huyên biểu lộ tràn đầy buồn bực. Ánh mắt lưu luyến không rời càng là chứng minh phỏng đoán của các vị hữu đạo chi sĩ. Sư tỷ thật sự sợ người lạ, không biết nên làm sao ở cùng một chỗ với người khác. Vương Thăng cũng lười giải thích, tùy cho bọn hắn suy nghĩ, dẫn theo Dương Hành Lý cùng Chu Ứng Long, Triệu Chiêu ngủ chung một phòng. Chờ bọn hắn thay phiên tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Lý Thủy Ngộ lại mang theo mấy vị đạo trưởng gõ cửa phòng của bọn hắn. Tại trong phòng, Lý Thủy Ngộ đi thẳng vào vấn đề. Lời nói, phi ngữ sư điệt, bản sự dùng kiếm của ngươi cũng không yếu đi. Vương Thăng cân nhắc dùng từ. Trả lời, vẫn được, kia, ngày mai giao lưu hội ngươi thượng tràng đi. Lý sư thúc cười ha hả vỗ vỗ bả vai Vương Thăng. Nói. Buổi sáng giao lưu hội này là công khai. Còn có một ít giới truyền thông, ta sợ mấy người bọn hắn đến lúc đó lại làm rối tung lên. Lộ Tu Vi ra ngoài gây nên phiền toái không cần thiết. Sư Điệt, ngươi tùy tiện đùa nghịch một bộ kiếm pháp. Đừng dùng chân nguyên ra dáng có một chút liền tốt. Tùy tiện đùa nghịch một bộ kiếm pháp. Việc này, vẫn là để Ứng Long sư huynh tới đi. Vương Thăng đứng lên cũng không giải thích gì nhiều. Tay trái chắp sau lưng, tay phải thủ kiếm chỉ. Chỉ là đơn giản bày ra một thức mở đầu kiếm chỉ dọc tại trước ngực. Không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, nhưng một vòng kiếm ý mở mịt tự nhiên mà hiển lộ phong duệ liên miên không dứt, công chính bình thản lại uẩn. Rất nhiều biến hóa, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng tự thân liền giống như một thanh thiên kiếm hiện ra tinh mang. Cái này, ai? Lý Thủy Ngộ ngửa đầu thở dài. Mấy vị đạo trưởng lập tức hai mặt nhìn nhau. Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không rõ đây là cảnh giới gì, nhưng tuyệt không phải bình thường. Đạo chi vận, đây cũng không phải là cảnh giới tu đạo cụ thể. Chỉ là tự thân cảm ngộ đến điểm đạo vận tự hiện, nhưng phảng phất như một phương bảo ngọc rất khó để không làm người khác chú ý. Đối với tự thân đạo vận, Vương Thăng Sa chưa đạt tới trình độ thu phóng tự nhiên, cứ như vậy đi biểu diễn kiếm thuật rất dễ dàng trở thành tiêu điểm bị chú ý. Thế là nhiệm vụ biểu diễn kiếm thuật cuối cùng rơi xuống thân Chu Ứng Long. Mà bởi vì Vương Thăng ở trước mặt mấy vị đạo trưởng hiển lộ thủ đoạn, Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu lúc cùng Vương Thăng trò chuyện cũng bắt đầu châm trước xem ngôn ngữ có thỏa đáng hay không. Nhập môn muộn, nhỏ tuổi cũng đã lĩnh ngộ được thông minh kiếm tâm, tự thành kiếm vận, càng có cảnh giới tụ thần hậu kỳ. Tuy nói tất cả mọi người ở cùng một núi tu hành không nên sinh lòng so sánh, nhưng người trẻ tuổi tóm lại vẫn là không khỏi có chút so bì lẫn nhau. Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu lúc này mới phát hiện, vị sư đệ trước đây chưa hề được chú ý tới này tuyệt không phải hai người bọn họ có thể so sánh. Ngày sau bọn hắn nói không chừng còn phải nhận vị phi ngữ sư đệ này chiếu cố. Lúc ban đêm, Vương Thăng ngồi ở trên giường lẳng lặng ngồi xuống, vốn Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu thấy thế cũng không tiện trực tiếp nằm xuống riêng phần mình. Nhập định tu hành, muốn như Vương Thăng dùng tọa thiền thay thế giấc ngủ kỳ thật tại tụ thần cảnh cũng không dễ dàng làm được. Đương lúc Chu Ứng Long cùng Triệu Chiêu nhịn không được nằm xuống đều đang hoài nghi Vương Thăng có phải hay không quen ngủ ngồi. Một lúc sau trong phòng tiếng ngáy dần dần nổi lên. Vương Thăng đang tọa thiền cũng nhịn không được mỉm cười cười khẽ. Sáng sớm, Vương Thăng rửa mặt xong muốn đi ra ngoài dạo một chút. Lặng yên không tiếng động đẩy cửa phòng ra liền thấy tại cạnh cửa. Sư tỷ đang ngồi thảnh thơi chơi điện thoại. Mục Uyển Huyên không biết lúc nào đã chờ ở nơi này. Hôm nay sư tỷ cũng đổi lại thay ra bộ trang phục chức nghiệp của mình, mặc trên người bộ quần áo luyện công màu trắng. Bên ngoài thì phủ lấy đạo bào như lụa mỏng màu xanh. Bộ đồ vốn nên che lấp tư thái của nàng ngược lại nổi bật lên nàng càng nhiều mấy phần xuất trần mờ mịt. Chính là, đều nửa tháng, còn không có qua được ải này. Vương Thăng nặng giọng, cố ý chọc nàng một câu. Mục Uyển Huyên liền làm mặt quỷ, khẽ hừ một tiếng quay đầu bộ dáng phụng phịu. Nhưng nàng đưa màn hình điện thoại ra bên trong xuất hiện biểu cảm không thèm để ý, mau tới đi. Vương Thăng cười khẽ, đừng giận nữa, cùng đi ra ngoài dạo chơi. Thật vất vả mới đến Mao Sơn một chuyến. Làm sao cũng phải mua cho sư phụ chút thổ sản cái gì. Vừa mới dứt lời, liền nghe một tiếng, Mao Sơn có đặc sản nổi tiếng gì? Vậy chúng ta cũng nên mang về cho sư phụ một chút mới được. Sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ, lại là Hách Linh cùng Mạnh Hồng kết bạn mà đến. Nói chuyện chính là Mạnh Hồng. Mục Uyển Huyên cấp tốc nhảy dựng lên. Đảo mắt liền từ tiểu sư tỷ đang giận dỗi tiểu đệ, hóa thân thành nữ tu sĩ mặt nở nụ cười. Chỉ là, cười ít nhiều có chút miễn cưỡng. Vương Thăng hô hai tiếng sư huynh sư tỷ, Dù sao mình nhập môn muộn, tự nhận là tiểu sư đệ cũng không tính ăn thiệt thòi. Mạnh Hồng cùng Hách Linh cũng riêng phần mình gật đầu đối với Vương Thăng ngược lại có nhiều hảo cảm. Thế là, bốn người kết bạn đi khỏi nhà khách, ra ngoài tùy tiện đi dạo thuận tiện nhét đầy bao tử. Vương Thăng còn cố ý quan sát quan hệ của sư tỷ cùng Hách Linh. Phát hiện sư tỷ mặc dù cùng Hách Linh ngủ cùng phòng tối hôm qua nhưng vẫn như cũ có một loại khoảng cách. Hách Linh tựa hồ đối với việc này không biết nhưng có thể nhìn ra. Nàng đối Mục Uyển Huyên ngược lại rất có hảo cảm. Lúc sáng sớm, đã có không ít Mao Sơn đệ tử ở bên ngoài nhà khách chờ đợi. Chỉ dẫn các đoàn đại biểu cho dùng bữa sáng. Điểm tâm không cần tiền đương nhiên phải có. Phụ cận nhà khách, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đạo trưởng mặc đạo bào tập luyện, buổi sớm cũng có thể gặp rất nhiều thiếu niên thiếu nữ ăn mặc quần áo luyện. Công có chút khác nhau cười nói âm ý, ngẫu nhiên có mấy vị đạo gia tiên phong hạc cốt phiêu nhiên mà qua. Nhìn thoáng qua phong thái bất phàm. Soạt, Mục Uyển Huyên nhẹ nhàng kéo lại Vương Thăng. Tại một đầu hẻm nhỏ dừng lại chỉ vào khe hở giữa hai cửa hàng. Vương Thăng thuận theo tay nàng nhìn lại. Lập tức gặp được một chỗ tiên cung dưới ánh mai bốc lên tiên khí lượn lờ. Mạnh Hồng ở một bên giới thiệu nói. Nơi đó là Mao Sơn. Cửu Tiêu Cung giống với kim đỉnh của núi Võ Đang hiện tại cũng là tùy tiện không được vào. Hách Linh nói khẽ, Mao Sơn ngược lại là rất nghiêu bức. Vương Thăng cười nói, núi không tại cao, có tiên thì linh, phi ngữ sư đệ nói không sai. Mao Sơn đạo thuật quả thật có rất nhiều chỗ độc đáo. Mấy người riêng phần mình cười khẽ, tiếp tục dạo phố tìm chỗ ăn cơm. Mao Sơn chủ phong chỉ có mấy trăm mét cao. Khó được xem là thắng cảnh cũng không có gì hùng vĩ hiểm yếu địa thế. Nhưng Mao Sơn thế núi nhẹ nhàng. Đạo quán khắp nơi trên đất, chỗ thanh u khắp nơi đều có thể tìm ra. Chỗ chân tiên khắp nơi có thể thấy được, lúc trước có xếp hạng động thiên phúc địa. Mao Sơn danh liệt động thiên thứ 8. Phúc địa thứ nhất là nơi tu đạo tốt đẹp. Vương Thăng đem linh niệm chậm rãi tản ra, có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí phảng phất như dòng suối ở trong núi chảy xuôi. Dưới núi dù là giáp với phàm tục giới nhưng nguyên khí cũng không thấy quá nhiều ô trọc. Kỳ thật xét tổng thể mà nói, Mao Sơn có hoàn cảnh tu đạo so với núi Võ Đang còn tốt hơn một chút. Cũng khó trách tại trong trí nhớ của Vương Thăng, Mao Sơn từ lúc thiên địa nguyên khí khôi phục một mực là xếp hạng tiền tam đạo môn đại phái. Thiên địa nguyên khí khôi phục, nguyên bản đạo vũ phồn thịnh, núi Võ Đang, xếp hạng chỉ có thể coi là trung thượng, cái này cùng việc đạo vũ cấp tốc xuống dốc có liên quan mật thiết. Nhưng Mao Sơn lại khác biệt, dù trong ngàn năm nguyên khí khô kiệt, Mao Sơn nhất mạch chủ đạo chính là khu quỷ cùng vẽ bùa. Mao Sơn đạo thừa bắt nguồn xa xưa, truyền thừa đạo thuật đã lâu, danh tiếng xa gần. Phù, trận, đan, chú đều mười phần nổi danh, thậm chí còn dung hợp một chút vu thuật. Nếu bàn về sự bảo tồn hoàn chỉnh đạo thừa, cũng chỉ có số ít môn phái có thể cùng Mao Sơn so sánh. Từ xưa, Mao Sơn tại trong đông đảo đạo môn danh sơn cũng một mực đều là bài danh phía trên. Vương Thăng tối hôm qua nghe Lý Thủy Ngộ cùng mấy vị đạo trưởng nói qua. Mao Sơn cùng núi Võ Đang tình hình không sai biệt lắm. Từ khi thiên địa nguyên khí bắt đầu khôi phục, vốn mấy vị lão đạo gia đã ẩn lui lần nữa rời núi. Cấp tốc chỉnh đốn Mao Sơn đạo thừa, lại xuất hiện Thượng Thanh Diệu Pháp. Bây giờ ở Mao Sơn, một số nhỏ địa phương mặc dù còn mở ra đối với khách hành hương nhưng phía sau núi lại trở thành cấm địa. Kỳ thật đại bộ phận đạo môn danh sơn lúc này đều không sai biệt lắm như vậy. Buổi sáng giao lưu hội ngoài mặt vẫn là biểu diễn võ thuật tranh tài. Còn muốn xếp hạng nhất, hai, ba, trên thực tế, hẳn là các nhà đạo gia muốn gặp mặt thương thảo một chút đạo môn phương hướng phát triển sau này, thuận tiện xem xét ngọn nguồn của các môn các phái. Mặc dù lúc này cũng không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Lại đối với đạo môn, vô luận đạo sĩ ở núi nào, lưu phái nào, truyền nhân căn nguyên của nó đều tại một bản đạo đức kinh, đều hiểu lý lẽ không tranh. Vô vi, nhưng nói không chừng về sau liền muốn tranh một chút tu đạo tài nguyên. Thiên tài địa bảo, sớm biết các nhà có bao nhiêu đệ tử tư chất xuất chúng, có mấy vị sau khi có nguyên khí liền nhất phi trùng thiên đạo sĩ. Về sau vạn nhất có tranh chấp cũng sớm có chỗ ứng đối. Mà tất cả mọi người ra giao lưu trao đổi, mới có thể biết mình phải chăng đi lầm đường. Đạo thừa của mình có phải chăng hoàn mỹ. Tóm lại, lần giao lưu hội này ý nghĩa tuyệt đối không cạn. Mao Sơn các đạo trường cũng rất hào phóng. Thị trấn dưới núi các cửa hàng, quầy hàng bán bữa sáng có thể tùy ý dùng cơm. Phái Mao Sơn sẽ ở sau khi giao lưu hội thống nhất tính tiền. Tiểu sư tỷ đại nhân lập tức không khách khí. Bọn hắn vừa đi dạo mấy quầy hàng bán điểm tâm, Mục Uyển Huyên đã dẫn theo 2 bao chưng sủi cảo, 3 túi bánh bao hấp, mấy khối khoai nướng, trên cổ tay còn mang theo 2 cái túi nhựa. Nếu như không phải Vương Thăng nhắc nhở sư tỷ những vật này mang trở về núi võ đang sẽ hư mất, nàng đoán chừng có thể giải quyết hốt về cho 3 sư đồ bọn hắn 1 tuần lương thực. Chính lúc đi dạo liền có mấy vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào trước ngực thêu lên 2 chữ Mao Sơn. 3 càn 2 khôn, cũng chính là 3 nam 2 nữ. Đều là bộ dáng mỉm cười hòa khí. Cách chương.